Người tình của Hot Boy, chương 144, trang trí báo tường. 4. Góc truyện audio.com, Lạc Gia Di giống như ăn phải ớt cay vậy, nói như súng liên thanh. Cô ta vừa ở tòa nhà dạy học huấn luyện học sinh trong đội thực hiện nghi lễ, cách Tô Niên Niên hai người không xa, động tác và lúc hai người trò chuyện đã lọt vào mắt cô ta. Giác quan thứ 6 của phụ nữ bảo cho cô ta biết quan hệ của hai người đó không bình thường. Cố Tử Thần là người gì chứ? Hot boy của cao trung thánh âm, nam thần, bình thường lạnh lùng chẳng để ý đến ai, đối với đại đa số mọi người Cố Tử Thần là ngôi sao ở phía xa khó ai có thể với tới. Nhưng anh ấy đối với Tô Niên Niên thì lại khác, sẽ nói chuyện với cô ta, sẽ giải vây giúp cô ta, sẽ chăm sóc từ những chi tiết nhỏ cho cô ta. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Tô Niên Niên cô ta dựa vào cái gì chứ? Lạc Gia Di, không thể không thừa nhận cô ta đang đố kỵ, lửa trong lòng đang nhen nhóm lên, không vui với Tô Niên Niên. Tính cách cô ta cực kỳ mạnh mẽ, lại thích sĩ diện cho nên rất nhiều người đều không biết cô ta vẫn luôn yêu thầm Cố Tử Thần. Người cô ta không có được dựa vào cái gì mà Tô Niên Niên có thể đạt được chứ? Tô Niên Niên đương nhiên không biết trong lòng cô ta nghĩ gì, cao mày nói thế cậu muốn tôi làm thế nào? Lạc Gia Di vênh váo tự đắc nói, xóa đi, viết lại toàn bộ từ đầu. Tô Niên Niên kiềm chế, không cáu giận, động tác nhanh nhẹn xóa tất cả chữ trên bảng đi, mặt không biểu cảm viết lại từ đầu. Lạc Gia Di hừm một tiếng, rời đi. Nửa tiếng trôi qua Tô Niên Niên mỏi như cổ tay, nhảy từ trên bàn xuống, quan sát báo tường được viết lại từ đầu. Ok, có thể đi vẽ cái khác rồi, cô thu dọn đồ chuẩn bị đi, Lạc Gia. Di không biết từ đâu lại xuất hiện, giọng nói ngang nhiên hống hách như cả thế giới đang nợ tiền cô ta vậy. Vẽ với trình độ thế này mà cũng muốn đi à Tô Niên Niên, cậu nghĩ yêu cầu của thành âm thấp thế thôi à, nếu như cậu vẽ không được phiền bộ tuyên truyền các người đổi người khác đi. Tô Niên Niên mặt rừng rưng hỏi, có vấn đề chỗ nào tôi sẽ sửa, dù sao cô cũng đại diện cho bộ tuyên truyền, không muốn cãi nhau với Lạc Gia Di. Lạc Gia Di đầy đầy gọng kính tùy ý chỉ, tổng thể quá lộn xộn, tranh minh họa quá trẻ con, cậu không biết đại hội cần phải vẽ nghiêm túc một chút à, còn nữa, chữ và tranh không ăn khớp, một là cậu xóa đi toàn bộ vẽ lại từ đầu, hai là cậu bảo bộ tuyên truyền đổi người khác đi. Bộ tuyên truyền bây giờ chỉ tiếp một người không thể phân thân làm hai, đi đâu tìm ai đây? Tô Niên Niên, coi như đã hiểu, người danh là phó hội trưởng này rảnh rỗi không có việc gì đến tìm cô gây sự đây mà. Lạc hội trưởng, cậu đang rảnh phải không? Tô Niên Niên lạnh lùng hỏi một câu, Lạc Gia Di cao mày, ý cậu là gì, tôi đang làm công việc giám sát các bộ môn, các cậu làm không tốt tôi có quyền thay người. Tô Niên Niên cười khẩy trong lòng, Trần Nguyên cũng là hội trưởng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy lấy chức danh hội trưởng ra để chèn ép người khác cũng không có kiểu làm khó người khác vô lý như thế. Tô Niên Niên ưỡn thẳng lưng, nếu như là tôi vẽ không đẹp tôi có thể sửa, sửa thế nào cũng không vấn đề. Nhưng nếu như có người lòng dạ hiểm ác tìm đủ chiêu trò, soi mói, cậu nói em tôi sửa hay là không sửa? Lời nói này quá thẳng thắn, đúng như dự đoán, sắc mặt Lạc Gia Di lập tức xa sầm lại, nghiêm nghị nói. Tô, Niên Niên, cậu có còn biết lễ phép hay không, có ai ăn nói như cậu không? Mình vẽ không đẹp còn không cho người khác nói. Ha ha, có người như cậu, đúng là làm khó bộ tuyên truyền các cậu rồi. Tô Niên Niên lập tức sôi máu lên, tự dưng mang tiếng xấu đổ lên đầu cô, người không biết lại nghĩ cô xấu xa thế nào, làm hại cả bộ tuyên truyền. Cô vẽ đẹp thì cô vẽ đi, giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên, cơ thể Lạc Gia Di run rẩy, không thể tin được Cố Tử Thần lại xuất hiện. Cách chương,